Những hoàng tử vương quốc Jinja. Chương 4, bí mật ba mẹ Gawim. Góc truyện audio.com. 11 giờ đêm ở nhà Genrim, Elis đang ngồi dưới gốc cây với vẻ mặt đầy suy tư. Elis nghe tiếng bước chân sau lưng liền quay lại nói, ủa anh Karim, anh chưa ngủ à? Thằng Genrim nó ngáy sùm hết làm anh ngủ không được nên ra ngoài đi dạo rồi thấy em nè, Karim nói rồi cười nhẹ. Elis cười mỉm, bộ em có chuyện buồn à? Karim ngồi xuống hỏi Elis buồn bã nói, em nhớ ba mẹ em. Không hiểu sao gia đình em không thù gì với bọn chúng mà bọn chúng nỡ lòng giết hết gia đình em. Thật ra anh có bí mật này muốn nói với em, Karim nói, anh cứ nói đi. Elis nói, thật ra anh biết lý do bọn chúng bắt em và anh cũng biết bọn chúng là ai. Karim nói, tại sao anh lại giấu em? Elis nói, anh thấy tâm trạng em không được tốt vì người thân qua đời nên anh không dám nói. Karim nói, vậy anh nói đi, lý do là sao? Bọn chúng là ai? Là AI. Elis Genrim nghe tiếng ồn ào ở ngoài la lên, cái gì sùm vậy, khuya rồi để người ta ngủ rồi chui vô ngủ tiếp, em hãy bình tĩnh. Karim nói, được, anh cứ nói đi. Elis nhỏ tiếng lại nói, thật ra lý do bọn chúng bắt em là muốn lấy đi sức mạnh đặc biệt của em. Karim nói, ủa em có sức mạnh đặc biệt à? Sao em không cảm nhận được gì? Elis nói, anh cũng không biết nữa. Nhưng anh có thể cảm nhận được sức mạnh đặc biệt của em. Karim nói, vậy bọn chúng là ai? Em sẽ trả thù vì bọn chúng dám giết ba mẹ em. Elis nói, bọn chúng là phái ma pháp không tầm thường như em nghĩ đâu. Chính bọn chúng đã làm bọn anh bị xa cách nhau trong 10 năm nay. Karim nói, em không sợ. Em phải trả thù. Elis nắm chặt tay lại nói, được, anh sẽ giúp em. Karim nói, em cảm ơn anh nhiều ít ba. 14 Elis nói, em không cần cảm ơn đâu, mục tiêu của bọn anh cũng là bọn chúng mà. Thôi tối rồi đi ngủ thôi nào. Karim đứng dậy nói, dạ. Elis đứng dậy đi theo Karim vào nhà. Sáng hôm sau tại kinh thành Jinja, tể tướng Pion đang đi xuống nhà giam phép thuật của vương quốc. Tể tướng Pion dừng ở một phòng tù rồi nói, chào Germino, ngươi còn nhớ ta chứ? Nghe nói ngươi lên thay tên vua kia quản lý vương quốc mà vẫn có thời gian xuống đây sao? Pion Germino nói, ta xuống đây là muốn ôn lại kỷ niệm đó mà, ha ha ha. Tể tướng Pion cười nói. Germino tỏ vẻ tức giận nói, ngươi im đi. Ta vẫn không quên mối thù 10 năm trước, chính ngươi đã đưa ta vào đây. Ta mà thoát khỏi đây thì người ta tìm đầu tiên chính là ngươi, ha ha. Người đang nói gì thế? Ta có thể đem ngươi ra chém lúc nào cũng được, ở đó mà nhiều lời, ta nghĩ ngươi cũng không giữ cái chức này được lâu đâu vì bọn con của tên vua kia cũng sắp về rồi. Ngươi nghĩ bọn chúng về được đây sao? Nếu chúng nó không về thì bọn ta ra tay, ha ha. Ta đang chờ ngày đó đây, ta đang chờ tên Leicester kia xuất hiện để ta chém bay đầu hắn đây. Nói xong tể tướng Pion liền quay đi. Germino cung tay và tức giận nói, các ngươi cứ chờ đó. Lúc đó tại vương quốc Diamond A cuối cùng cũng tới rồi. Đi ăn đi anh hai. Genrim nói, không ăn uống gì hết. Mau mau đi tìm Gawim lẹ vì thời gian không còn nhiều nhiều đâu. Phụ vương ở kinh thành cũng không được khỏe. Karim nói, đúng rồi đó. Anh dẫn đường đến nhà anh Gawim đi. Elis nói, được thôi. Genrim nói, 15 phút sau trước cửa gia tộc Bernardo đây nè. Genrim nói, nhà to thật. Karim nói, mọi người đi vào trong thì bị thuộc hạ của gia tộc chặn lại. Các ngươi đi đâu đó? Thuộc hạ một cho ta gặp Gawim đi. Karim nói, không có lệnh của phu nhân và lão gia ta không cho vào được. Thuộc hạ hai ta có chuyện quan trọng, cho ta vào đi. Karim nói, đúng rồi đó. Genrim nói, cái gì ồn ào vậy? Phu nhân Lily nói, bọn họ muốn gặp thiếu gia Gawim ạ. Thuộc hạ một mời các ngươi vào trong. Phu nhân Lily nói, cảm ơn bà. Karim nói, lão gia bọn họ nói có chuyện quan trọng muốn gặp Gawim. Phu nhân Lily nói, các ngươi ngồi đi. Lão gia Vanji nói, tôi không muốn dài dòng. Có Gawim ở nhà không? Karim nói, thẳng nó đi ra ngoài rồi. Mà các người là ai, muốn gặp con trai ta làm gì? Lão gia Vanji gằng nói. Karim chưa kịp nói thì Gawim bước vào. Hai người nhìn nhau với vẻ mặt bất ngờ. Gawim, Karim nói, anh hai. Gawim nói, hai người chạy lại ôm nhau. Thằng ông anh này gặp thằng Gawim còn vui hơn gặp tôi nữa. Genrim quay sang Elis nói, nhỏ anh Đừng nói vậy mà Elise đáp anh Gendrim đây sao Gawim nói chứ ai nữa Gendrim nói nhìn anh phong độ hơn xưa nhiều Gawim nói ha ha anh mà Gendrim nói còn cô. Gái này, Gawim nói dạ. Chào anh Elise cúi đầu chào chuyện này nữa anh kể em sau Karim nói chuyện gì đang xảy ra phu nhân Lily nói ba mẹ đây là anh hai và anh ba ruột của con đã. Bị lạc cách đây 10 năm trước Gawim nói vậy sao lão gia Van Di nói phụ vương khỏe chứ anh hai. Em nhớ phụ vương quá Gawim nói phụ vương bây giờ già yếu hơn lắm rồi. Phụ vương muốn anh đi tìm lại các em để đi gặp người này Karim nói Gawim quay qua nói ba. Mẹ có thể cho con đi theo các anh về gặp lại phụ vương được không ạ? Con sẽ luôn ghi nhớ những công lao mà ba mẹ đã nuôi dưỡng con trong 10 năm qua không được. Lão gia Van Di nói sao vậy ạ? Gawim nói ta đã tốn công rèn luyện ngươi mạnh như vậy rồi ta không cho ngươi đi đâu hết lão gia Van Di nói này ông kia. Ông có bị gì không vậy? Đã gặp được người thân rồi mà không cho quay về Gendrim nói gia nhân đâu lão gia Van Di nói lớn dạ năm tên gia nhân từ tứ phía chạy ra bao vây nhóm. Karim lại Van Di liền tung ra ma thuật trói Gawim lại Gawim bất ngờ ba làm gì vậy? Mau đem Gawim ra sau và nhốt lại lão gia Van Di nói ông làm gì thế? Karim nói đúng rồi ông làm gì thế Gendrim nói nếu muốn đem tên Gawim kia về thì hãy qua ải của hai vợ chồng ta và đám thuộc hạ này trước đã phụ. Nhân Lily cười cười nói tụi bây đâu giết hết bọn chúng cho ta lão gia Van Di nói Elise mau chạy đi ở đây có anh và Gendrim rồi Karim nói. Hết chép 4, cách chương.